Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thứ, Sở Mộ Phong thở dài một tiếng, cằm vô cùng thân thiết ở Kỳ An Trần Phát Đinh nhẹ nhàng dán một chút. Trần Trần, ta thật thích ngươi, Kỳ An Trần đang chờ hắn đáp lại. Muốn biết xử lý như thế nào cái kia nội gạch dưới khố. Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới dấu bé, không ngờ Sở Mộ Phong yên tĩnh chỉ chốc lát. Nói lại là câu này thình lình xảy ra biểu lộ, mặt bá đỏ, Kỳ An Trần có chút oán trách chừng hắn liếc mắt một cái. Nhăn nhăn mũi, này làm nũng tựa như đáng yêu bộ dáng, còn có nàng xem luôn luôn ướt sũng hình như vô tội tiểu động vật tựa như đại mắt to. Đô thấy Sở Mộ Phong một xúc động, thiếu chút nữa trực tiếp hôn đi. Bất quá bên người hai cộng lại sắp có 170 tuổi vây xem quần chúng. Vẫn là rất không dễ dàng xem nhẹ. Sở Mộ Phong âm thầm hít sâu một hơi, khắc chế cái ý niệm này. Thế nhưng hắn trầm mặc mà đem chăn lại đi trên người mình kéo kéo. Rất không ngại nóng đôi đến bên hông, một tầng, chặn được đặc biệt kín. Kỳ An Trần quả thực nghĩ hướng hắn tốn hơi thừa lời. Nàng còn đang chờ hắn trả lời đâu a? Thế nào hắn một chút cũng không vội, trái lại một hồi nói lung tung nói một hồi xả chăn. Sở Mộ Phong ho nhẹ một tiếng, trước trả lời lão bà trước vấn đề, đem nó nhặt trở về. Kỳ An Trần trong nháy mắt liền tạc mao. Ta không chiếm. Sở Mộ Phong lặng yên nhìn nàng. Kỳ An Trần lặng yên ẩn núp bất cùng hắn đối diện. 3 giây đồng hồ hậu, lệ chạy che mặt, bỗng nhiên nằm bò đến choang biên. Bất cứ giá nào đi nhặt kia khối bầy, không chiếm hậu quả đáng sợ hơn a. Lập tức sẽ bị Sở Mộ Phong nãi nãi nhìn thấy. Kỳ An Trần đột nhiên nằm bò qua đây lúc, Lâm Tĩnh Hà đang ở cùng quá bà ngoại tiến hành như sau đối thoại. Lâm Tĩnh Hà giận, ta không phải tiểu cô nương. Quá bà ngoại cười ha hà, này nhưng không gạt được ta, ngươi một chút cũng không tượng tiểu tử, chính là tiểu cô nương, ta là nói ta không nhỏ, gái lỡ thì, ta đã sớm kết hôn. Lão tức phụ, Lâm Tĩnh Hà phát hiện nàng chuẩn bị được lại còn là không đủ đầy đủ. Nàng không mang một thảm, có thể làm cho nàng ở bị bắt nạt thời gian, nằm xuống đến nghỉ ngơi một chút. Cho nên nhìn thấy Kỳ An Trần dựa vào qua đây lúc, nàng tượng nhìn thấy cứu tinh tựa như, một phen đã bắt gạch dưới ở Kỳ An Trần tay, vẫn là Trần Trần nha đầu đáng yêu, lão thái thái kia quá bắt nạt người, Kỳ An Trần lại thực sự muốn lệ chạy vội, không muốn vào lúc này cầm lấy tay nàng a. Nàng vừa mới đem kia khối bố nhặt lên, Sở Mộ Phong nãi nãi thứ nhất chảo nàng, nàng có tật giật mình. Lập tức liền đem kia khối bố một đoàn, toàn bộ nắm ở lòng bàn tay. Ba tay phải đều tốt tượng không phải là của mình. Kỳ An Trần trong nháy mắt từ đầu hồng đến chân. Sở Mộ Phong ở sau lưng nàng nhìn, liền thấy lão bà hắn tiểu tai đô hồng được sắp xỉ máu. Tiểu ngu ngốc, Sở Mộ Phong đặc biệt nguyện ý cùng nhà hắn Trần Trần đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Thế nhưng nhìn lão bà hắn như vậy hận không thể chui vào trong hố trốn đi xấu hổ quẫn bộ dáng. Hắn lại luyến tiếc, lập tức sẽ phải quá đi giải cứu. Hắn không mặc quần áo. Bây giờ căn bản không thể tự do di động, cho nên hắn chỉ có thể theo Kỳ An Trần sau lưng thiếp quá khứ. Hình như muốn từ phía sau lưng ôm lấy nàng như nhau. Thân thủ đi đem lão bà hắn tay cướp về. Hắn chỉ là muốn cướp tay. Lâm Tĩnh Hà lại cho là hắn rốt cuộc không nhịn được. Muốn cướp người, Lâm Tĩnh Hà tại chỗ liền nóng nảy. Tiên hạ thủ vi cường. Nàng đột nhiên buông ra Kỳ An Trần. Đứng lên, một tay đi vén Sở Mộ Phong chăn mền trên người. Một tay muốn đi bắt Sở Mộ Phong tay. Ngươi cho ta xuống. Hiện tại liền đi mang Trần Trần nha đầu lĩnh chứng. Ngoặc kép, hết chương.